Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 357, Hồng Liên Hình Thái. Sẽ không chữ đỏ, có tỷ lệ rơi sử thi cấp đạo cụ, sẽ không rớt cấp, hội mạnh lên, chồng chồng kích thích phản xạ có điều kiện lấy tâm tình của bọn hắn. Chiến đấu kịch liệt vô cùng. Bọn hắn đều gần như điên cuồng. Không có bị công kích người chơi chỉ có hai cái, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc. Một cái là căn bản không đánh nổi, một cái khác là đối phó Nocter lúc chiêu kia vô số phân thân dọa sợ bọn hắn. Đương nhiên cũng có hai người từ vừa mới bắt đầu liền biểu lộ chính mình không có đạo cụ nguyên nhân, bởi vì lúc kia mọi người còn không có vạch mặt. Hai người tín dự vẫn còn rất cao. Thật ác độc thời giới. Hắn có thể là ma tộc bên trong uy hiếp lực gần với ma thần gia hỏa. Dạ Sắc trong mắt xuất hiện một tia kinh dị. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại thời giới trong khống chế. Bọn họ đều là bị tùy ý nắm quân cờ mà thôi. Thời giới ý tứ hắn làm sơ suy nghĩ liền rõ ràng. Bởi vì một kiện sử thi cấp đạo cụ, cơ hồ đem sở hữu công hội đều bỏ vào mặt đối lập bên trên. Ngày xưa quan hệ hòa hợp hài hòa chung đụng công hội, khả năng tại sao ngày hôm nay liền sẽ trở mặt thành thù, gây chuyện không ngừng. Mười mấy phút, toàn bộ Cửu Châu bên trong hoàng game thủ hàng đầu, đỉnh tiêm công hội liền bị hắn quấy trở thành một bãi vũng nước đục. Coi như thời giới đến đây dừng tay, thả mặc cho bọn hắn rời đi, cho nên tạo thành hậu quả cũng vô pháp đền bù. Một viên tên là ngăn cách hạt giống đã lặng lẽ chôn ở đều đại công tước hội trong lúc đó. Không ngừng có người chơi bị giết chết, sau đó từ ma pháp trận bên trong sống lại, lại mắt đỏ lao ra, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cấp bậc của bọn hắn lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang giảm xuống lấy. Theo một cái thích khách người chơi bị đánh giết, có một đạo mê người ánh cam lấp lóe, một cái chén đột ngột trôi nổi tại trong giữa không trung. Trung ương điện noãn, người thế mà tư tàng sử thi cấp vật phẩm. Ít, trung ương điện noãn, sở thuộc công hội chính là Lôi Minh công hội. Hội dài bệnh tâm thần phân liệt. Sống lại sau trung ương điện noãn không nói gì, tiếp tục vọt vào đống người, đến cướp đoạt bị rơi xuống ra đạo cụ. Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Rõ ràng đem chúng ta giết tới cấp 1 chỉ là tiện tay sự tình. Vì cái gì không làm đây? Tần Chi Lương Ngọc thanh âm bên trong, hiếm thấy mang theo một tia mê mang. Nàng không hiểu, Dạ Sắc trầm mặc, nhìn lên trước mắt lửa nóng chiến trường. Trong lúc nhất thời cũng không rõ trả lời thế nào nàng. Sau một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng lý giải một điểm manh mối nói. Nội chiến, trận chiến đấu này qua đi, công hội chiến là tuyệt đối tránh không được. Tần Chi Lương Ngọc thì khẽ gật đầu. Hiện tại đều công hội ở giữa mâu thuẫn đã rất rõ ràng. Chỉ cần một cái tình thế không đúng liền hội đánh nhau. Nguyên bản hòa bình cục diện trong tương lai đem hội vô cùng hiếm thấy. Tương lai là hỗn loạn tương lai. Công hội trong lúc đó lẫn nhau chinh chiến. Hội cực lớn tiêu hao người chơi chiến lực. Sẽ có vô số yếu thế công sẽ biến mất. Nhưng cũng sẽ sinh ra mới đỉnh tiêm công hội. Nếu như không phải người tại Nocter nơi đó lộ một tay. Hồng Trần Bất Nhiễm tuyệt đối là trước hết nhất bị khiêu chiến đỉnh tiêm công hội. Dạ Sắc đối công, hội chiến không có hứng thú gì, cũng không sợ người khác tới khiêu chiến hắn. Mở ra X ma pháp hộ thuẫn sau mấy bình kịch độc dược tề có thể làm cho đối phương hô ba ba. Hắn đang chơi, so với tiện tay giết chúng ta, hắn càng ưa thích dùng trí tuệ đem chúng ta đám nhân loại kia người chơi. Giống quân cờ đùa bỡn, Dạ Sắc không tự chủ sợ run cả người. Thật quá kinh khủng, một cái có được tuyệt đỉnh thực lực thời giới, trí tuệ siêu quần thậm chí khiêu chiến nhân tính thời giới. Sẽ là ma thần bên ngoài nhất đại uy hiếp, Dạ Sắc không có đi đoạt thần bí sử thi cấp đạo cụ. Hắn trực giác đây tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Thậm chí hắn một mực có một cái gần như hoang đường ý nghĩ. Người chơi phải chăng có thể đứng ở người chơi mặt đối lập bên trên? Cũng chính là gia nhập ma tộc trận doanh. 10 phút chớp mắt liền qua. Tại một khắc cuối cùng tất cả mọi người bị cứng ngắc. Không thể động đậy. Đây là thời giới thủ đoạn. Mà sử thi cất đạo cụ đang tại lỗ đen trong tay. Ta hội thực hiện lời hứa của ta. Ngươi có thể bình yên rời đi. Thời giới bàn tay đột nhiên nắm tay. Lưu tinh vũ công hội lỗ đen khôi phục đẳng cấp. Trong nháy mắt biến mất. Cỡ nào mỹ diệu a. Đơn giản giống tác phẩm nghệ thuật. Nửa giờ sau đồng tâm hiệp lực các ngươi. Bây giờ lại lẫn nhau trở mặt thành thù. Lẫn nhau chinh phạt. Thời giới trên mặt xuất hiện một loại say mê biểu lộ. Hắn đang hưởng thụ loại cảm giác này. Quá thú vị, các ngươi phải nhanh một chút trưởng thành a. Bốn đại vương quốc, bốn đại chủng tộc có thể làm cho ta hưng phấn nhân vật quá ít. Dạ Sắc nhíu nhíu, mày, ngoại trừ hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc, những người khác đẳng cấp bình quân thấp xuống gần 10 cấp. Đây là không có thể tiếp nhận tổn thất, với lại lẫn nhau trong lúc đó đều ở vào một loại đằng đằng sát khí trạng thái. Rất có cứng ngắc sau khi kết thúc lại đánh một lúc ý tứ. Nếu như thực lực của các ngươi giảm xuống lợi hại, chỉ sợ cũng không đạt được ta muốn hiệu quả. Thật đúng là phiền phức a. Nhưng ta lại không muốn để cho các ngươi không công khôi phục đẳng cấp. Thời giới gãi đầu một cái, tựa hồ cực kỳ xoắn xuýt bộ dáng. Dạ Sắc, ngươi chỉ đánh bại ta một lần, ta liền thả bọn họ cùng ngươi rời đi thế nào? Mà lại là hoàn toàn trạng thái. Ngươi có thể làm chúa cứu thế à? Thời giới làm ra một bộ giật mình biểu lộ. Tựa hồ cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Ngươi đây là đem ta ép về phía tuyệt lộ à? Dạ Sắc nỉ non một câu. Dù cho đây là một cái nhìn cực kỳ hoang đường, căn bản không có khả năng hoàn thành yêu cầu. Thời giới vẫn tại đùa bỡn nhân tính. Nguyên Chi Thạch đã dẫn đến hắn cùng mấy nhà công hội. Hơn 10 vị nhất lưu người chơi đã triệt để vạch mặt. Hiện tại thời giới lại đem cứu vớt đám người đẳng cấp mấu chốt đặt ở trên người hắn. Cái này không chỉ có sẽ không để cho những người kia đối với hắn cảm kích. Ngược lại hội để bọn hắn có một loại nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Có thể nghĩ sự tình hôm nay truyền đến người chơi bình thường trong tai sẽ như thế nào. Chủ động vạch mặt thì thôi. Bây giờ lại phải tiếp nhận, cứu nhân, trợ giúp. Cái này để bọn hắn mặt mũi triệt để quét rác. Không chút nào tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, những người này liền bị thời giới một mực nắm ở lòng bàn tay. Tại là vấn đề tới. Không có mặt mũi, báo đáp. Dạ Sắc làm sao bây giờ? Vậy liền hủy diệt hắn. Dạng này cũng không cần báo đáp. Hệ thống nhắc nhở. Thảo luận tổ đã bị Tần Chi Lương Ngọc giải tán. Về sau công hội chiến lên, cái này liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên ta làm cái mới. Tần Chi Lương Ngọc hướng hắn trừng mắt nhìn, sau đó đem hắn kéo vào một cái khác thảo luận tổ. Ta đã dùng hết các loại thủ đoạn. Không có cách nào thắng ngươi. Nếu không cho ngươi 100 khối chúng ta như vậy phân biệt. Dạ Sắc thở dài một tiếng. Anh Linh Hàng Lâm ở vào không có năng lực số lượng giá trị trạng thái. Hắn cũng không trông cậy vào có thể triệu hồi ra siêu việt thời giới bán thần. Tử vong lôi đình không có vật liệu. Duy nhất một viên tức thì bị thời giới trực tiếp đánh nát giữa không trung. Tử Liên càng là một chuyện cười. Trí thông minh siêu quần thời giới không thể nào để cho sen hoa đua nở. Không dung hợp dược tề 1% tỷ lệ hỗn loạn. Lúc này căn bản không đánh cược nổi. Hắn tại nhân phẩm không tốt tình huống dưới. Liền là thống lĩnh cấp ma tộc đều đánh không lại. Huống chi là yêu nghiệt vương cấp ma tộc. Thiên khung tiêm diệt giả thời giới. Làm như vậy làm đại giá. Ta hội tước đoạt rơi ngươi đạo cụ, dù sao tới một chuyến cũng không thể một điểm thu hoạch đều không có. Đúng không? Thời giới tay phải nắm tay, toàn thân quang mang vờn quanh trùng thiên, vô cùng kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Chân dưới đại địa từng khúc nứt ra, xa xa khắp nơi trên đất hài cốt trong nháy mắt toàn bộ bị băng thành bụi phấn. Trên bầu trời mây đều bị tách ra, chỉ còn lại có đen xì một mảnh, quang mang càng ngày càng đậm, thời giới tóc dài tung bay theo gió. Hắn giang hai cánh tay ra, tựa hồ là muốn ôm ấp lấy thứ gì, một bộ áo giáp màu đỏ rực ngưng tụ tại thời giới trên thân. Hừng ngực hỏa diễm đột nhiên bộc phát, đem một đám người chơi đánh lui, thậm chí đánh giết. Thiên khung tiêm diệt giả hồng liên hình thái. Tới đi, giả sắc, đánh bại ta hồng liên hình thái. Hoặc là ta tước đoạt ngươi đạo cụ. Hoặc là, xuất ra để ta động lòng điều kiện. Thời giới chiến ý cao đã tăng tới cực hạn. Chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Thống lĩnh cấp 3 Lôi Đình cùng Raymond. Tướng lĩnh cấp Gamma Vasago cùng Freya ngươi. Vương cấp tội ác chi đồng. Còn có một con Chimera, người dạ sắc chiến tích dù là tại ma tộc, cũng là tiếng tăm lừng lẫy a. Thời giới cười lạnh một tiếng, đồng thời đem một đảo liệt diễm bắn về phía dạ sắc. Thủy tinh hộ thuẫn vỡ vụn, dạ sắc ngã sấp xuống ở một bên, nội tâm đắng chát không thôi. Cái này một đảo liệt diễm thế mà đem đại địa đều hòa tan thành nham tương. Nếu như không phải huyền hiệu quả, chỉ sợ muốn tại chỗ ở ra rắm. Về phần thời giới nói tới chiến tích, ngoại trừ mê thất thảo nguyên Raymond cùng Chimera, cái khác đều là NPC làm chủ lực. Hắn vẩy nước tới, hiện tại hắn đưa mắt không quen, căn bản không có ai có thể đến giúp hắn. Máu tươi chi hải cái kia thánh cấp Peter Katona đều không được. Không sai. Thời giới đối dạ sắc có thể cản dưới một kích này. Vẫn là rất hài lòng. Ngay tại hắn nâng quyền chuẩn bị lần nữa đánh thời điểm. Lại phát hiện dạ sắc có động tác. Các loại một tí lại đánh. Ta chuẩn bị ít đồ. Dạ sắc thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Giơ tay giữa không trung thời giới. Ta đã không có át chủ bài a. Dạ sắc than nhẹ một tiếng. Sau đó từ bên trong túi đeo lưng móc ra một cái một đầu đại nhất đầu nhỏ. Còn có nắm tay đặc thù đạo cụ. Vật kia, khá quen. Bất minh bi phong đích thì thầm một tiếng. Khục tương đương khục. Ân, ghen, ghen. Nghe cho kỹ. Mặc dù ta xử lý ngươi không có 100 cũng có 80 tộc nhân. Nhưng ta tin tưởng chúng ta vẫn là đem rượu ngôn hoan hảo bằng hữu. Ta lần này đến mặc dù bới mấy cái huyết tộc mộ phần, nhưng đều là cử chỉ vô tâm. Ta tin tưởng ngươi hội lý giải. Hiện tại có người tại ngươi mộ phần khiêu vũ, còn muốn phóng hỏa đốt ngươi mộ phần cỏ. Ngươi có thể chịu, dù sao ta nhịn không được. Người nhà nếu là không chết liền tranh thủ thời gian xác chết vùng dậy chúng ta là một hồi đồng. Đội, đánh một trận cái này trang bức nam. Kên tương đương kên, nghe được lập tức bên trên từ mộ phần bên trong leo ra. Bất minh bi phong vỗ mạnh một cái đầu. Hắn nhớ tới đến, đây là lúc trước đối phó bất tử kiếm thánh hưu già lúc. Dạ sắc tại khu sinh hoạt mua loa công suất lớn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.